Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 124, C124, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở Thanh Nhã, điện thoại ở các bộ phận bị nổ tung, khiến cho tất cả các nhân viên đều không thở nổi. Dưới tầng đã bị phóng viên vây chật kín. Có một số đơn vị truyền thông giả vờ như thay trời hành đạo, đến để ké phêm, đứng dưới tầng hô to gọi nhỏ, kích động cảm xúc. Ở căn cứ Côn, Triệu Nhã Nam và hai người trưởng phòng đang ngồi trong một văn phòng trống rỗng. Trước mặt mỗi người đều đặt một bản hợp đồng. Trưởng phòng hành chính, tổng giám đốc Triệu, tôi đã xem rồi. Điều khoản hợp đồng dập theo một khuôn mẫu, nhưng mà tiền vi phạm hợp đồng rất cao. Trưởng phòng pháp lý, đúng vậy, tiền vi phạm hợp đồng cao quá mức rồi. Hơn nữa, chỗ ký tên là con dấu riêng của sếp sở. Tổng giám đốc Triệu, tôi sẽ giải thích cho cô biết. Trước kia sếp sở nói với tôi rằng sự phát triển của các Côn chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, cho nên anh ấy không muốn căn cứ liên quan quá nhiều đến Thanh Nhã. Những hợp đồng này không dùng con dấu của công ty, cũng không được văn phòng pháp lý xét duyệt. Triệu Nhã Nam tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng vô cùng hoảng loạn. Tay khép hợp đồng lại, cầm điện thoại di động trên bàn, tiếp tục xem xét xu hướng của dư luận. Cư dân mạng vô cùng oán giận, dường như dù có xé sở, Vũ Hiên đến tan nát đi chăng nữa cũng khó có thể bình yên lại được. Tiếp tục dùng ngòi bút làm vũ khí. Đâu có người phụ nữ nào lấy sự trong sạch của mình ra để nói đùa đâu chứ. Hơn nữa mấy cô gái này cùng nhau dũng cảm lên tiếng. Thấy những chuyện bi thảm mà Hạ Trúc đã trải qua khiến cho tôi nhớ đến Hàn Ngu. Nghiên Nghiên, giới giải trí không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Chúng ta cũng không có tư bản lũng đoạn đâu. Nghiêm khắc trừng trị Sở Vũ Hiên. Có tiền không phải là có kim bài miễn tử. Triệu Nhã Nam cảm thấy vô cùng bất lực. Đánh đập phụ nữ cưỡng. G bức tín. Hát dục. Quan hệ tín. Hát dục khi chưa được sự cho phép. Ép gái ngoan làm gái mại dâm. Ép vợ cũ đến chết. Bất kỳ một trong những điều này được đăng lên trên mạng đã là tội chết rồi. Dù những cáo buộc này vẫn chưa được xác nhận nhưng đối với cư dân mạng thì sự thật đã rành rành. Hoặc là, theo một cách nào đó mà nói, đối với những sứ giả chính nghĩa trên mạng, thật ra sự thật không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là cái chết của Hạ Trúc khiến những lời buộc tội này trở nên thuyết phục hơn. Số tiền vi phạm hợp đồng 30 triệu là sự thật không thể chối cãi. Những tin đồn mẹ Hạ tung ra trên mạng kết hợp với những xì căng đan bẩn thỉu đã bị bóc trần trong giới giải trí. Hoàn toàn phù hợp, rất dễ dàng giành được sự tin tưởng của mọi người. Gần đây Hạ Trúc đã chịu rất nhiều đả kích, cho nên đưa ra lựa chọn cực đoan như vậy cũng là hợp lý. Nhưng, tại sao mẹ Hạ lại tung tin đồn như vậy? Mặc dù Triệu Nhã Nam không thích Sở Vũ Hiên, nhưng đối với người quần là áo lượt này, cô vẫn có sự hiểu biết nhất định. Cô rất tin tưởng rằng anh không thể làm ra chuyện này. CD nghĩ lại mà nói, với bối cảnh của Sở Vũ Hiên, còn cần để Hạ Trúc đi tiếp khách, du lịch với người ta, nịnh bợ người khác sao? Điều này khiến Triệu Nhã Nam nghĩ mãi không hiểu được. Trên thực tế, cô không biết được rằng những lời mà mẹ Hạ nói đều được Cao Ninh chỉ cho. Nhưng mà cô chú ý đến một điểm mấu chốt, tất cả những chuyện này đều khéo léo móc nối vào một cái gọi là tiền vi phạm hợp đồng trên trời. Càng trùng hợp hơn là điểm mấu chốt này liên quan đến việc Hạ Trúc thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng. Dường như, hai sự kiện này vốn nằm trên cùng một bàn cờ. Nhưng mà người đang đánh cờ đó là ai? Sếp Kim và Cao Ninh sao? Nếu vị sếp Kim, người mà từ trước đến nay luôn vô cùng tinh tế, thật ra lại là một người đen tối thì mục đích của anh ta là gì? Bắt đầu dàn xếp mọi thứ từ bao giờ? Một giám đốc của một công ty mới đưa ra thị trường, cũng không phải là cổ đông, lại càng không phải là ông chủ, chẳng thể dũng cảm đối đầu với Sở Môn như thế được. Hay là sau lưng anh ta còn có người nào khác? Xem ra muốn biết được chân tướng thì phải tập trung vào người phụ trách căn cứ Côn đã phản bội đó. Nếu có thể cậy được miệng của anh ta thì mới có thể biết sau lưng anh ta là người nào. sau đó mới tìm hiểu căn nguyên mọi chuyện thì mới có hy vọng phá giải được kết cục này. Chuyện này rất kỳ lạ. Mọi chuyện đã sục sôi lâu đến vậy rồi mà Sở Trì Khanh cũng rất im lặng. Chẳng động đậy gì. Chẳng lẽ nào dư luận đã ảnh hưởng đến Sở Môn? Ông ta cũng không dám ra tay mà đang tìm cơ hội sao? Tổng Giám Đốc Triệu, Tiểu Vi hoang mang vội vàng chạy đến căn cứ. Kim Thư Hàm đăng bài ủng hộ sếp Sở. Còn cãi nhau với cư dân mạng. Mặt mày của Triệu Nhã Nam nhíu chặt lại. Tức giận nói. Người đại diện của cô ta làm ăn kiểu gì vậy? Lúc nấy trong cuộc họp, tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi. Không được để cho nghệ sĩ dính líu đến việc này. Thôi, bảo người đại diện của cô ta tự mình nghĩ cách đi. Không quản lý được qua điện thoại thì đi đến trường học mà trông coi. Hơn nữa, nói bộ phận quan hệ xã hội đừng làm gì cả. Im lặng xem biến động. Vị tổng giám đốc xinh đẹp này vô cùng tức giận. Nghệ sĩ của công ty mình lại dính líu đến Sở Vũ Hiên trong thời gian quan trọng như thế này. Ngược lại sẽ phản tác dụng. Không khác gì châm dầu vào lửa. Trưởng phòng hành chính ở một bên hoảng sợ. Tưởng rằng người đại diện này sẽ gặp xui xẻo. Cũng không biết là ai. Đột nhiên, anh ta dường như nhận ra điều gì đó. Sau khi lẩm bẩm, người đại diện, đôi mắt anh ta sáng lên. Tổng Giám Đốc Triệu. Cô có thấy người đại diện của Hạ Trúc hình như rất im lặng không? Triệu Nhã Nam sửng sốt một lúc. Sau đó mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một người quan trọng. Lúc này Hạ Trúc vẫn là nghệ sĩ của công ty. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Vì sao người đại diện của cô ta vẫn không liên lạc với công ty? Trưởng phòng hành chính, Tổng Giám Đốc Triệu, người đại của Hạ Trúc không phải là người của công ty chúng A, mà là bạn thân của cô ta. Theo tôi biết, mối quan hệ giữa hai người khá tốt. Trước đây vì một khoản tiền thưởng mà Hạ Trúc còn tự mình đến bộ phận hành chính. Nói thay cho người đại diện của cô ta. Bây giờ Hạ Trúc đã xảy ra chuyện. Người đại diện của cô ta không liên lạc với chúng ta. Cũng không thừa cơ hãm hại gì trên mạng mà lại giả vờ câm điếc. Điều này không đúng lắm. Triệu Nhã Nam suy nghĩ một chút. Nói, tìm cách đi tìm cô ta. Đi nhanh lên, cho dù nguyên nhân gì khiến người đại diện này lại im lặng như vậy. Với tư cách là người thân cận nhất của Hạ Trúc, chắc chắn sẽ có công dụng gì đó ở phía bên kia. Sơn Trang Phượng Hoàng, Sở Trì Khanh bình tĩnh vừa ăn sáng vừa nhìn trận. Động đất, trên mạng, một cô gái mặc đồ công sở xinh đẹp đứng một bên. Khuôn mặt hơi buồn bã. Chủ tịch, vẫn chưa ra tay sao? Ra tay. Sở Trì Khanh liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp này. Một cái, cười nói, ra tay với ai đây? Chuyện này, nếu không ăn thua gì thì cũng phải đưa cậu chủ ra ngoài. Sở Trì Khanh không chút hoang mang, nhấp một ngụm trà, gấp làm gì chứ, để thằng bé tụ họp với chị gái của nó một lúc đi. Chúng ta cứ chờ xem cuối cùng thì con cá lớn nào đang gây ra sóng gió. Ha ha. Cô gái nhíu mi, giận dữ nói, cũng chẳng biết là người nào mà lại muốn làm hại cậu chủ. Hừ, Sở Trì Khanh hừ nhẹ, nói, một tên nhóc nhà họ Cao cũng không có lá gan đó. Dường như có người đang thêm dầu vào lửa, để mấy con tôm con tép này làm ầm, thêm lát nữa đi. Làm loạn càng to càng tốt, vở kịch lại càng đáng để xem hơn. Vừa dứt lời. Điện thoại di động trên bàn trà đột nhiên vang lên. Chủ tịch, người của cục giám sát đến công ty. Dự án xảy ra chút vấn đề về mặt tài liệu. Rất nghiêm trọng, người của ủy ban kỷ luật cũng đến đây. Nói muốn tìm ngài để tìm hiểu tình hình. Còn có bộ cảnh sát đưa lệnh bắt giữ đến. Còn có mấy người lãnh đạo đến. Tôi đi xem trước đây. Lát nữa lại báo lại cho ngài, Sở Trì Khanh cúp máy. Cười khổ nói, làm lâu như vậy là để nhằm đến tôi sao? Chà chà, vậy thì còn lôi con tôi ra làm gì? Nếu ông trời con kia biết thì chẳng phải sẽ lột da tôi ra sao? Ôi chao, cách chương.